Tu La Ma Đế, chương 241, Tham Linh La Bàn. Khóc chuyện audio.com. Lần này đi Tam Hà Xâm Lâm người thực sự quá nhiều. Hơn nữa không chỉ là Chân Vũ Tông, chỉ cần nhận được tin tức, lại xa người đều sẽ động thân, dây vào đụng một cái vận khí. Thạch Hạo mặc dù yêu nghiệt, nhưng gặp phải Bỉ Ngạn Cảnh liền muốn nghỉ cơm, nhiều lắm là chính là đối kháng mấy chiêu, nhìn xem có thể hay không âm chết đối phương, nhưng chỉ cần đối phương có đề phòng, hắn tam bản phủ dùng qua về sau, cũng chỉ có thể trốn chị yêu yêu. Lại nói, lần này thậm chí còn có Quan Tự Tại cường giả, cái kia Thạch Hạo chính là thủ đoạn tận thi đều khó có khả năng đỡ lại một chiêu. Ngươi liền cầu nguyện đầu kia chi tinh là thư, sẽ vì ngươi, mỹ sắc, chỗ mê hoặc, Tô Mạn Mạn trêu chọc nói. Vậy vạn nhất là công đây này, Thạch Hạo phản kích nói, ngươi đến mê hoặc, Tô Mạn Mạn hừ một tiếng, bản cô nương thế nhưng là dựa vào thực lực ăn cơm. Thạch Hạo liền ha ha, trong tay ngươi thịt còn là ta nướng, Tô Mạn Mạn nhất thời nghẹn lời, ê a mà nói, đó cũng là bản tiểu thư dựa thực lực đoạt tới, chó vàng nhàm chán ngáp một cái. Hai người kia vì cái gì tổng thích đấu võ mồm đâu này? Nhất là cái kia tiểu nương môn, trên người thỉnh thoảng liền sẽ tản mát ra động tình mùi. Coi là nó ngửi không thấy sao? Đã như vậy, vì cái gì không trực tiếp giao phối sao? Cho nên, làm người thật sự là quá dối trá, không giống bọn hắn cầu cầu. Nhiều trực tiếp, thích liền lên chứ, còn yểm che giấu giấu. Tô Mạn Mạn đôi mắt đẹp một truyền, hướng về Thạch Hạo mất đi một kiện đồ vật đi qua. Thầy, thứ này mượn ngươi, miễn cho ngươi luôn ghét bỏ bản tiểu thư đi ăn chùa. Thứ gì? Thạch Hạo tiếp nhận, chỉ thấy đây là một cái tương tự la bàn gì đó. Cái này gọi Tham Linh La Bàn, Tô Mạn Mạn nói, có thể bắt được phương viên ba dặm bên trong đặc thù khí tức chấn động. Cho nên, ngươi cầm lấy thứ này, tìm tới chi tinh tỷ lệ tối thiểu tăng lên mấy trăm lần. Thạch Hạo không khỏi kinh hỉ, đây thật là đồ tốt a. Dù là tại Nguyên Thừa Diệt trong trí nhớ, cũng chưa từng gặp qua thậm chí từng nghe nói bảo bối như vậy. Cái này Tô Mạn Mạn rốt cuộc là lai lịch gì? Chín sao thế ra sao? Bằng không thì nào có thâm hậu như vậy nội tình? Cảm ơn, Thạch Hạo cười nói, có thứ này. Hắn tìm tới chi tinh khả năng xác thực tăng lên thật nhiều lần. Thử nghĩ, chi tinh nhỏ như vậy. Đúng rồi, chi tinh hẳn là rất nhỏ a. Thạch Hạo theo trong trí nhớ tìm ra tinh quái tư liệu. Thành tinh về sau, linh dược liền có thể bãi thoát cố hữu hạn chế. Muốn đi đâu thì đi đó. Hơn nữa, còn có một cái đặc thù kỹ năng. Độn địa, cho nên, cái này cũng dẫn đến tinh quái vô cùng đến khó mà bắt giữ. Mỗi lần bị kinh động liền hướng trong đất chui, tự tính ngươi đào ba thước đất, lại có thể sánh bằng tinh quái độn địa tốc độ sao? Dù là Quan Tự Tại cường giả xuất thủ, cái này muốn phát hiện chi tinh sẽ rất khó, huống chi còn muốn bắt giữ, độ khó to đến kinh người. Nhưng là, Thạch Hạo hiện tại có Tham Linh La Bàn trợ giúp. Tại ba dặm bên trong liền có thể phát hiện chi tinh. Sau đó làm ra nhằm vào, tỉ như cho tinh quái rơi bẫy, làm cho đối phương không kịp độn địa. Nếu là ta có thể bắt được gốc kia chi tinh, phân ngươi một nửa, Thạch Hạo cười nói, bản tiểu thư mới nhìn không lên đấy. Tô Mạn Mạn mười phần ngạo kiêu nói, Thạch Hạo kỳ quái, hắn biết rõ Tô Mạn Mạn địa vị to đến dọa người. Đoán chừng phải là 9 sao cấp bậc, hơn nữa còn là truyền thừa thật nhiều năm thế lực lớn. Nội tình mới có thể so Nguyên Thừa Diệt đều cường đại hơn. Thế nhưng là, Tô Mạn Mạn dù sao tuổi trẻ, tu vi cũng thấp, chi tinh đối nàng trợ giúp có thể nói là cực lớn. Được rồi, chờ bắt được chi tinh rồi hãy nói, nếu không hứa hẹn lại nhiều cũng là không tốt, hơn 10 ngày về sau. Bọn hắn rốt cục đi tới Tam Hà Xâm Lâm. Tam Hà Xâm Lâm chính là bởi vì trong đó ba cái sông mà gọi tên. Cái này ba cái sông lớn đều là lại dài vừa rộng. Trong đó hai cái sông lớn là đồ vật hướng xu thế. Cơ bản nằm ở song song trạng thái. cách xa nhau đến có khoảng 300 dặm, mà điều thứ ba sông lớn thì là Nam Bắc hướng, cùng hai cái sông lớn giao hội, một đường nghiêng hướng phía dưới, ba cái sông lớn theo thượng du mang đến phong phú chất dinh dưỡng. Để khu rừng rậm này trở nên rậm rạp vô cùng, giống loài phong phú, nơi này cũng không chỉ là mãnh thú, còn có hung thú, nơi này hàng năm đều sẽ chết đến rất nhiều người hái thuốc. Nhưng là, bởi vì nơi này dược liệu phong phú, tại, người vì tiền mà chết, dụ hoặc dưới, còn là có thật nhiều người hái thuốc nhào tới trước nối tiếp. Trong rừng rậm 10 phần ẩm ướt, đưa tay tại thân cây lên sờ một cái, có thể rõ ràng cảm giác tay biến ướt, lại thêm nơi này quanh năm mặt trời chói chang trên cao. Hơi nước bốc hơi, toàn bộ rừng rậm cùng cái lồng hấp tựa như, đi ở bên trong khó chịu vô cùng. Thầy, Tô Mạn Mạn lại ném cho Thạch Hạo một viên ngự hỏa đan. Thạch Hạo đã trải qua biết rõ, cái này tuyệt không phải ngự hỏa đan, mà là có thể đê ngự hết thảy mặt trái hiệu quả. Nhưng vấn đề là, nơi này chỉ bất quá độ ẩm lớn một chút, người liền trực tiếp ăn một viên chân quý như thế đan dược. Cỡ nào bại gia a, nhưng là, Thạch Hạo cũng không do dự, cũng đem ngự hỏa đan ném vào miệng bên trong. Cái này có thể tăng lên tu vi a, nhưng mà Thạch Hạo lập tức phát hiện, mặc dù đan dược đồng dạng, nhưng tại trong cơ thể hắn phát huy ra hiệu quả lại trực tiếp giảm phân nửa. Thạch Hạo biết rõ, cái này dù sao không phải chuyên môn dùng để tăng lên tu vi. Chỉ là sử dụng vật liệu quá cao cấp, mới có thể để hắn tại lần thứ nhất phục dụng thời điểm thăng liền hai cái tiểu cảnh giới. Thế nhưng là, trong cơ thể hắn còn là lưu lại cặn thuốc, làm cho lần thứ hai uống thuốc có tác dụng trong thời gian hạn định quả giảm mạnh. Vân, nghiêm chỉnh mà nói, chống cự ảnh hưởng trái chiều hiệu quả không có giảm, chỉ là đối với tu vi tăng lên suy yếu một mảng lớn. Có dù sao cũng so không có tốt, Thạch Hạo cười một tiếng, hắn hẳn là rất nhanh liền có thể đạt tới 7 tầng. Hắn lấy ra tham linh la bàn, rót vào một tia hồn lực, lập tức, cái này la bàn liền sáng lên, phía trên xuất hiện hai cái điểm điểm, phân ở bên trái lên cùng trái dưới, một cái sáng một chút, một cái khác thì phải yếu một ít, trái lên chính là phương hướng Tây Bắc, Thạch Hạo chuyển hướng mà đi, mà có thể thấy rõ ràng, trái lên điểm sáng càng ngày càng tiếp cận trung tâm, mà đổi thành một điểm sáng thì là tại cách xa. Chỉ chốc lát, Thạch Hạo dừng bước, ngăn tại trước mặt hắn là một gốc trời xanh cây lớn. A, linh vật đâu này? Thạch Hạo vòng quanh cây lớn dạo qua một vòng, lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Không cần nói, cây này chính là linh dược. Thạch Hạo có thể khẳng định, đây chính là một gốc rất bình thường cây, chỉ là lớn lên lớn hơn một chút mà thôi. Chẳng lẽ, linh vật chôn ở trong đất? Thạch Hạo trong lòng hơi động. Đem la bàn dựng lên, lập tức, nguyên bản nằm ở chính giữa điểm sáng lập tức thay đổi vị trí. Biến thành ở phía trên, à, trên tàng cây. Ngươi chờ chút, Thạch Hạo nói với Tô Mạn Mạn. Tô Mạn Mạn nhún vai, nàng cũng không có leo đến trên cây hứng thú. Thạch Hạo một cái tay vịn cây, dùng hắn lực lượng cường đại liền có thể như linh hầu tầm thường chui lên ẩn nấp xuống. Một cái tay khác thì là nhìn xem la bàn, quan sát đến hắn cùng linh dược khoảng cách, cây lớn tuy cao, nhưng cũng không quá đáng chừng 10 trượng, cho nên, chỉ là một hồi sẽ mà thôi. Hắn liền lại cùng la bàn bên trong điểm sáng trùng hợp. Lần này hẳn là, tìm được, Thạch Hạo phát hiện, thân cây bên trên có một cái mục nát động, hẳn là có chút niên đại, mà tại mục nát trong động, mọc ra một gốc cây nấm lớn. Hồng hồng diễm diễm, tươi đẹp như vậy, tám thành là có độc. Thạch Hạo trong đầu lật một cái, lộ ra một vệt nụ cười. Cách chương.